Bắt đầu hạnh phúc, chương 65, 18 cộng, góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, hỉ yến náo nhiệt bên ngoài cũng kết thúc, chỉ còn tiếng ve kêu gì gì vang vọng. Trần Thần ngồi trong phòng, nến long phượng đỏ thắm thắp sáng trưng, uống hết chén rượu này tới chén rượu khác. Ca xảo, chưa thay xong à, không thấy nội gian truyền ra tiếng động nào. Trần Thần buông chén rượu, đứng dậy đi vào trong. A xảo, khi anh chuẩn bị vén rèm lên, Tề xảo ăn mặc chỉnh tề cúi đầu bước ra, hai bàn tay xoắn suýt đan vào nhau. Trần Thần lặng người, đánh giá Tề xảo một lượt. Tề xảo đang mặc hỷ phục đỏ thẫm do chính Trần Thần thiết kế. Hỷ phục ôm thân tôn lên dáng người thon gọn của Tề xảo. Mái tóc đen dài buông xõa, kiểu dáng trung tính khiến khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Tề xảo thêm vài nét âm nhu. Giờ khắc này, Tề xảo vừa có chút ngượng ngùng vừa có phần chờ mong, hai má ửng hồng nhìn Trần Thần. Đẹp không? Trần Thần chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn, hoàn toàn không nghe thấy Tề xảo hỏi, khiến sắc đỏ trên mặt Tề xảo càng đậm. Ánh mắt lộ ra ý cười, nhịn không được kề sát tai Trần Thần, thấp giọng gọi. A thần, hả? Người nào đó ngơ ngác trả lời. Đẹp không? Giọng run run vì nín cười. A, ha ha, hành động ngốc nghếch của người nào đó chọc Tề xảo bật cười, bất chấp thẹn thùng. Bị tiếng cười giòn tan đánh tỉnh, Trần Thần chẳng hề cảm thấy mất mặt chút nào khi bị người yêu mình coi thường, bao dung cười. A xảo, vui lắm sao? Khụ, Tề xảo chột dạ đánh mắt qua chỗ khác nhưng ý cười bên môi vẫn không thể giấu đi. Trần Thần hơi cục mắt, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười yêu chiều dần biến chất làm người ta bất an. A, cơ thể đột nhiên bay bổng trên không, Tề xảo thất thanh ôm lấy cổ Trần Thần. Ngươi làm gì vậy? Trần Thần cười vô cùng chói mắt, không đáp lại mà cất bước đi đến giường, ném người lên tấm đệm mềm mại, còn mình khoanh tay đứng trước cửa sổ. Sau khi lấy lại tinh thần, Tề xảo chống hai cánh tay ngồi dậy, ngước đầu sợ hãi nhìn Trần Thần. Lần đầu tiên bị đối xử thô bạo như vậy khiến y mơ hồ nhận ra. A thần, ừ, tiểu y bên khóe miệng không đổi, Trần Thần thoáng khom lưng, thanh âm trầm thấp ám muội đầy truyền cảm phát ra từ xoang mũi. Mà một âm tiết duy nhất này đủ làm người nghe đỏ mặt, hai tay Tề xảo bất an bấu chặt đệm, hai chân bất giác rụt lại. Ngươi, thật sự không biết phải nói như thế nào. Còn ngươi, Trần Thần nhìn y tối dần, độ cung khóe miệng ngày càng cong. Tâm tư trêu đùa không còn, nhanh chóng nhường chỗ cho bản năng của nam nhân. Cởi y phục, người nào đó đột ngột ra lệnh. Hả, Tề xảo sửng sốt, ngượng ngùng kích động mới rồi cũng biến mất tiêu. Cởi y phục, Trần Thần nói từng chữ một, đầu tiên cởi quần trước. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề xảo đỏ bừng bừng, nhãn thần chuyển sang xấu hổ cùng giận dữ. A thần, cởi, Tề xảo không biết phản kháng thế nào, đành cắn môi run run vươn hai tay về phía đai lưng. Nhìn thân ái nhà mình nghe lời ở trước mặt mình cởi quần. Lại còn biểu cảm câu nhân, không thể phủ nhận rằng nó vô cùng thỏa mãn lòng ham hư vinh của nam nhân, đồng thời dấy lên dục vọng khó có thể kiềm chế. Tình cảm dạt dào trộn lẫn xung động của bản năng khiến anh chỉ cần nhìn động tác của người nào đó liền cứng. Người nào đó thầm tưởng tượng trong đầu cuộc sống tính phúc no đủ sau này của mình. Cơ mà bạn Trần, bạn bỏ cái vẻ hạnh phúc vui sướng làm người ngoài lợm giọng càng có sức thuyết phục hơn đấy. Góc truyện audio.com. Tề xảo không biết suy nghĩ trong đầu người nào đó, cởi quần xong, bất an xoa xoa cẳng chân mảnh khảnh lộ ra ngoài, thấp thỏm bấu vạt áo, sợ hãi nhìn Trần Thần. Một màn này khiến bạn Trần mặt dày hô hấp dồn dập, hạ thân lập tức trào cơ thẳng tắp theo nghi thức quân đội. Người nào đó bất động thần sắc khom lưng, che đi cái lều phía dưới. Tiếp tục, tiếng nói khàn khàn đại biểu cho điều gì, Tề xảo hiểu rõ, nín thở. Từ khi có Trần Hy, Trần Thần mải mê chứng tỏ mình là một phu quân tốt, 100% chăm sóc thân thể Tề xảo, chuyện phòng the suốt một năm nay vì thế cũng rất hiếm. Người nào đó phần lớn thời gian là dùng miệng tay, bắp đùi hay mông nhỏ của Tề xảo giải quyết tạm thời. Nhưng thỉnh thoảng, đại nam nhân Trần Thần cũng dùng thử ít đạo cụ nhỏ tỉ như dây thừng, lục lạc. Vì vậy Tề xảo không mấy chống cự khi đối mặt với tình huống hiện giờ. Tề xảo tin tưởng A thần nhà y sẽ không làm gì khiến y tổn thương. Tề xảo cấm dục đã lâu lại đã hỏi qua ý ngự y, vì thế cũng mang chút chờ mong vừa ngượng ngùng làm theo lời Trần Thần, cởi nội khố. Ực, người nào đó đáng hổ thẹn nuốt nước miếng. Cởi y phục ra, Tề xảo tháo nút áo, xương quai xanh tinh xảo, lồng ngực trắng mịn nhẵn nhụi tiếp xúc với không khí. Và hạ thân không một mảnh vải. Hỷ phục đỏ thẫm khoác trên cơ thể trần trụi trắng nõn, hình ảnh đối lập mãnh liệt khiến Trần Thần vô pháp nhẫn nại. Anh cúi xuống, bàn tay nóng rực dán trên cổ Tề xảo, nhẹ nhàng ve vuốt dọc theo đường cong bờ ngực của đối phương, từ từ di chuyển xuống phía dưới, địa phương dù bị chà đạp bao nhiêu lần vẫn phấn nộn như cũ. Vật nhỏ bên dưới cũng hơi ngẩng đầu, tiếng rên rỉ lọt ra từ cánh môi nhếch lên, bàn tay to đang mơn trớn khựng lại, sau đó càng ra sức nắn bóp. A, khoái cảm mãnh liệt dâng lên, Tề Sảo Mẫn cảm chịu không nổi, bắt lấy tay Trần Thần nhỏ giọng nói. Nhẹ thôi, âm thanh mềm yếu khàn khàn đầy tình dục không thể ngăn cản Trần Thần, ngược lại khiến đối phương càng tấn công hung mãnh. Trần Thần chặn môi Tề Sảo, ngậm đôi cánh hoa thô lỗ gặm cắn. Môi tê dại cùng khoái cảm từ hạ thân khiến Tề Sảo nhịn không được hé miệng, tạo cơ hội cho đầu lưỡi dày rộng của Trần Thần xông vào khoang miệng quấn lấy lưỡi y kéo ra ngoài, cuối cùng bị đối phương nuốt mạnh. Bàn tay bận rộn đã sớm rời trận địa sang vùng bí mật giữa bắp đùi, thăm dò mật huyệt siết chặt. Không còn dịu dàng trong quá khứ, Trần Thần cấm dục đã lâu lần này giống như dã thú phát cuồng, một phát dùng liền hai ngón tay đâm vào. Thô lỗ nhưng đảm bảo sẽ không làm Tề Sảo bị thương, hai ngón tay nới rộng nội bích hết cỡ, nóng lòng đẩy vật cực nóng của mình tiến vào. A, Tề Sảo hoàn toàn không có chuẩn bị lập tức mở lớn hai mắt ngỡ ngàng nhìn Trần Thần, hai tay theo bản năng giữ chặt bả vai đối phương. Bản thân nằm trong cơ thể đối phương, Trần Thần không vội vã tiến công. Anh giữ nguyên vị trí, đôi tay nâng mông nhỏ tròn mầy của Tề Sảo, xoay người ngồi dậy. Nhưng động tác xoay tròn ma sát với vật thể bên trong kéo theo khoái cảm mãnh liệt làm nó trướng lớn, khiến người đang trực tiếp ngậm lấy nó run rẩy vài cái. Ngồi ổn định rồi, Trần Thần mới buông tha cho bờ môi vẫn bị mình quấn chặt nãy giờ, hai người thở hổn hển chăm chú nhìn nhau. A Thần, ơi, Trần Thần cười khẽ trả lời. Góc truyện audio.com, Tề Sảo cắn môi, để ý tư thế xấu hổ của hai người lúc này, thân thể trần truồng chỉ khoác mỗi bộ hỉ phục khóa ngồi trên người y quan chỉnh tề, duy chỗ lộ ra trên người Trần Thần là thứ to lớn kia thì được nơi tư mật của mình hàm chứa. Tề Sảo khuôn mặt đỏ bừng bừng, túng quẫn chừng Trần Thần. Sao ngươi có thể, không thích à, vừa nói Trần Thần vừa xấu xa nhéo mông xinh của người nào đó. Đi theo phản xạ thẳng lưng, lập tức cảm nhận vật thể hình trụ trong cơ thể ma sát với vách đường bên trong. Tưởng tượng chính mình chủ động vuốt ve nơi đó của đối phương, Tề Sảo ra mặt mỏng, đôi mắt ửng đỏ, giọng nói cũng rưng rưng nghẹn ngào. Ngươi, ngươi, xấu xa, Trần Thần lần đầu tiên bị mắng thì sửng sốt, sau đó khó mà kiềm chế phá lên cười. Ha ha ha ha ha, ý thức được bản thân đang mắng người khác, Tề Sảo thẹn quá thành giận bóp cổ anh. Ngươi không được cười, khụ khụ, ta không cười, hừ, Tề Sảo quay ngoắt đầu. Kìa, Trần Thần khóe miệng mang theo ý cười, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt qua cánh môi sưng sưng của Tề Sảo. Ta nghe lời ngươi không cười, ngươi nên thưởng cho ta cái gì chứ hả? Tề Sảo chừng anh, ngươi vốn dĩ không được phép cười. Là sao? Trần Thần nhướng mày, không đợi Tề Sảo trả lời đã nhanh chóng đẩy lên trên. À, ta nên được phần thưởng nào đây? Dựa vào lồng ngực ôm bả vai của người nào đó, đồ vật của người nào đó còn cắm trong cơ thể, Tề Sảo hiểu rõ bản tính của người đó nhất, hung hăng trừng mắt rồi đành thỏa hiệp bắt đầu cởi y phục của người nào đó. Mà người nào đó sẽ thành thật ngồi yên ư, đáp án đương nhiên là không thể. Vì thế khi Tề Sảo chuyên tâm cởi quần áo trên người bạn Trần cũng tự bắt đầu trò chơi của mình. Trước tiên sờ sờ hầu kết rồi véo hạt đậu đỏ một tí, sau đó bình thản vẽ vòng vòng quanh rốn trên bụng nhỏ láng mịn cuối cùng chạm vào nơi nào đó đang rỉ ra dịch sữa. Suốt quá trình này, bàn tay còn lại của bạn Trần vẫn luôn bồi hồi mơn trớn mông nhỏ cùng bắp đùi mịn màng. Tề Sảo bị sờ cả người mềm nhũn cuối cùng nhịn không nổi cắn cằm Trần Thần, cơ thể run run nỗ lực tỏ ra hung ác, trên thực tế lại cực kỳ câu dẫn chừng mắt nhìn Trần Thần. Ngươi đủ chưa? Trần Thần cười dâm, sao có thể đủ? Tề Sảo mấp máy môi, làm một ca nhi y chỉ có thể dựa vào mặt sau đạt đến cao trào. Tuy đã bị Trần Thần dạy dỗ đến mức không cần vật cắm cũng có thể cương lên, nhưng muốn bắn thì vẫn phải nhờ phía sau. Hiện giờ bên trong ngứa ngáy khó chịu, gia nhi chết bầm kia lại ra vẻ chưa chơi đã. Biết rõ người nào đó đầu óc đen tối thích đùa ác, Tề Sảo bối rối một chốc liền ra quyết định. Quyến rũ anh, bọn họ vốn là phu phu, có con đã một tuổi còn gì mà chưa thử qua. Vì vậy Tề Sảo bất ngờ thít chặt bên dưới, như nguyện nghe thấy hô hấp của người nào đó cứng lại, vật nóng hổi trong cơ thể trướng lớn một vòng. Yêu tinh này, Trần Thần rốt cuộc nhịn không nổi giữ chặt eo Tề Sảo, dùng tư thế khóa ngồi thúc mạnh lên trên. Ha, a, a a, ha, và chạm mãnh liệt làm Tề Sảo chỉ có thể bám lấy cổ Trần Thần, người này lên xuống, miệng phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng. Trần Thần giữ thắt lưng Tề Sảo toàn lực ấn xuống, hạ thân cũng dùng sức đỉnh lên, động tác hung mãnh cùng vẻ mặt anh tuấn soái khí không phù hợp chút nào. Góc truyện audio.com, hưởng thụ cảm giác mềm mại ướt át nóng hổi khi được bao bên trong Tề Sảo, vật thể hình trụ dày đặc tuyến thần kinh tiếp nhận từng đợt sảng khoái cực hạn. Mà Tề Sảo bị vật nhồi đầy mạnh mẽ ma sát khiến cho ngoài rên gì ra đều không làm được gì. đặc biệt là khi cọ qua điểm nào đó, một cơn rùng mình từ chỗ sâu trong lập tức chạy dọc cơ thể xông thẳng lên đỉnh đầu, giống như bị điện giật ở hiện đại, làm Tề Sảo chỉ biết run rẩy nghênh đón va chạm như mưa rền gió dữ của Trần Thần. Trong giây lát, Trần Thần bị hạt đậu nho nhỏ trước mắt thu hút, cúi đầu gặm cắn kéo liếm mút, nhưng tốc độ dưới thân vẫn không chậm lại tẹo nào. A, nhẹ nhẹ, trả lời Tề Sảo chính là từng đợt va chạm mãnh liệt cùng gặm cắn. A, hai mắt Tề Sảo mở lớn, thất thần nhìn Trần nhà. Đột nhiên Trần Thần ôm sát hạ thân Tề Sảo, lật người lại rồi áp đảo trên giường, khiến hạ thân đối phương treo trên không rồi nhanh chóng đâm vào rút ra. Tề Sảo thấy rõ hậu huyệt chính mình bị cự vật tím đỏ tùy ý ra vào, mị thịt đỏ tươi bị vật kia kéo ra rồi đẩy vào trong. Y đột nhiên cảm thấy bản thân trở nên thật dâm đãng. Cảm giác thẹn thùng xen lẫn khoái cảm làm Tề Sảo lập tức đến đỉnh. A, một dòng dịch trắng cuồn cuộn phun trào, rớt trên giường đơn và trên quần áo Trần Thần. Trần Thần bị một phát kẹp tiêu hồn của Tề Sảo, không chống cự nổi mà tiết ra từng luồng dịch nóng bỏng bên trong. Cảm nhận dịch nóng bắn sâu vào tận cùng cơ thể, Tề Sảo chỉ thấy đầu mình muốn bốc hơi. Hai người ôm nhau nằm trên giường thở dốc một hồi mới khôi phục lại hô hấp. Trần Thần khởi động cánh tay, cúi đầu nhìn trên người mình dính đầy tinh dịch màu trắng, không nói gì. Tề Sảo dõi theo tầm mắt anh tức thì đỏ mặt, ông trời ơi, thật không ngờ y lại cùng A Thần mặc nguyên y phục làm. Còn khiến y phục lem đầy tinh dịch, hoa, Tề Sảo che mặt xấu hổ không muốn gặp người. Trần Thần vươn tay quệt một ít nhìn Tề Sảo đang giả làm đà điệu cười. Kéo tay y xuống, dưới ánh mắt ngượng ngùng của đối phương đưa ngón tay vào trong miệng Tề Sảo. Thử nếm mùi vị của chính mình đi. Trong miệng là chất lỏng tanh nồng, bùm, Tề Sảo nổ tung, Trần Thần nở nụ cười ý vị thâm trường, cất lời. Đêm còn rất dài, cách chương.